Luân hồi đan đế, chương 360, công khai khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tiêu chữ, ngươi bảo vệ được Lăng Vân tạm thời. Bảo vệ được hắn nhất thế sao? Hư vô đạo sắc mặt âm trầm nói. Sự việc đến bước này, hắn cũng biết hôm nay là không làm gì được Lăng Vân. Cút, tiêu chữ lời ít ý nhiều. Hoàn toàn không có hứng thú và hư vô đạo nói nhảm. Hư vô đạo càng phát ra tức giận. Biết lời nói đối với tiêu chữ vô dụng. Hắn đành phải nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, người tốt nhất cầu nguyện. Có thể vĩnh viễn núp ở tiêu chữ sau lưng. Nếu không xem ngươi cái loại này con kiến hôi. Ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Hư vô đạo. Đang khi mọi người lấy là. Lăng Vân sẽ im hơi lặng tiếng lúc đó. Hắn lại lên tiếng. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Muốn biết hắn muốn nói gì. Ngươi một hơi một con kiến hôi. Như vậy ta cái này con kiến hôi có đôi lời sẽ đối ngươi nói. Lăng Vân chậm rãi nói. Thật tốt gìn giữ tốt đầu ngươi. Tin tưởng không bao lâu nữa. Ta liền sẽ đích thân tới bắt. Miệng lưỡi bén nhọn. Hư vô đạo sắc mặt trầm xuống. Ỷ có người che chở. Ở đó miệng đầy cuồng ngôn. Cái này cũng không sẽ cho người coi trọng ngươi một chút. Chỉ sẽ cảm thấy ngươi là tên hề nhảy nhót. Chấm, ngươi nói ta là ỷ có người che chở. Ngươi nếu như không phải là có Đại Tuyết Sơn bối cảnh. Lấy vì mình là thứ gì? Lăng Vân nói, mà ta Lăng Vân, lúc nào nói qua, muốn cho người che chở. Cực kỳ buồn cười, không phải tiêu chữ. Ngươi đã sớm liền cặn bã đều không còn dư lại. Còn có cơ hội ở nơi này và ta kêu gào. Hư vô đạo mặt đầy châm chọc. Một khắc sau, Lăng Vân tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Được, nếu ngươi nói như vậy. Như vậy ta Lăng Vân, ở nơi này vạn người dưới sự làm chứng. Hướng ngươi hư vô đạo, phát ra khiêu chiến. Lời này vừa ra, cả con phố cũng châm rơi có thể nghe. Bốn phía tất cả người, cũng khó tin nhìn Lăng Vân. Thật là hoài nghi Lăng Vân là không phải là đang nói mê sảng. Hướng ta phát ra khiêu chiến. Hư vô đạo tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo. Không sai. Hai tháng. Chính là đông thổ nổi danh hoang cổ thi đấu. Lăng Vân đôi mắt như đao. Đâm thẳng hư vô đạo. Như vậy. Ngay tại hoang cổ thi đấu trên. Người ta quyết tử chiến một trận. Hư vô đạo. Người có dám ứng chiến. Rào. Nháy mắt tới giữa. Đám người như nước sôi sôi trào. Quảng cáo. Trời ạ, điên rồi. Cái này Lăng Vân điên. Khiêu chiến hư vô đạo. Hắn thật lấy là chém chết Khương Võ. Thì thật vô địch. Khương Võ chỉ là miễn cưỡng tấn thăng võ hoàng. Hư vô đạo nhưng là võ hoàng cấp 5. Hoàng cổ bảng hạng thứ 10 thiên kiêu. Cái này căn bản không thể so sánh. Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ được tột đỉnh. Lăng Vân, không nên vọng động, quan oánh oánh cả kinh thất sắc. Mau, Lăng Vân, nói cho mọi người, ngươi là lỡ lời, mau thu hồi ngươi nói. Quan Hướng Thiên giống vậy nóng nảy không dứt. Ha ha ha, hư vô đạo không có tức giận, ngược lại cười lớn. Lăng Vân, đây là chính ngươi muốn tìm chết. Không trách ta, chấm, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi. Có dám hay không ứng chiến? Lăng Vân không có nghe những thứ khác khuyến cáo. Được, hai tháng sau đó, ta chờ ngươi đi tìm cái chết. Hư vô đạo cười nhạt. Hư công tử, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng giết hắn. Cầm mạng hắn để lại cho ta. Lục Quảng nói, đây là chuyện nhỏ. Hư vô đạo không thèm để ý chút nào nói. Tiêu chữ, có vài người. Thật không phải là ngươi muốn bảo vệ, là có thể bảo vệ được. Tiếp theo, hắn châm chọc nhìn xem tiêu chữ, liền thống khoái cười to, nghênh ngang mà đi, Lục Quảng giống vậy cười rời đi. Vốn là bọn họ còn có chút buồn bực, nhiều cao thủ như vậy điều động, đều không nghiền chết Lăng Vân như thế con kiến hôi. Không ngờ, Lăng Vân sẽ như thế tìm chỗ chết. Bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội giết chết Lăng Vân. Lăng Vân liền mình nhảy ra tự tìm cái chết. Đây là Lăng Vân mình chủ động đi ra, phát ra khiêu chiến. Như vậy thì coi là tiêu chữ, cũng không khả năng ngăn cản. Lăng Vân, ngươi thật quá xung động. Quan Hướng Thiên lo lắng nói. Mau, ngươi tìm một cơ hội chạy trốn, tránh một chút đầu ngọn gió. Quan Oánh Oánh nói. Nhìn lần này khiêu chiến vạn người làm chứng, Lăng Vân như chạy trốn, chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ trò cười. Thành là trò cười, vậy so bỏ mạng tốt. Quan Hướng Thiên trầm giọng nói. Các ngươi cứ như vậy không tốt xem ta. Chấm. Lăng Vân lắc đầu. Đây không phải là xem không coi trọng ngươi vấn đề. Quan Hướng Thiên than thở. Chúng ta tin tưởng, lấy tiềm lực của ngươi, sớm muộn có một ngày, sẽ không kém tại Hư Vô Đảo. Có thể hiện tại, ngươi nội tình cuối cùng không đủ, mà Hoang Cổ Bảng trước 10 yêu nghiệt, mỗi một cái cũng vô cùng là khủng bố. Thị phi người tồn tại, giống như ta là Võ Hoàng, nhưng lúc trước đối mặt Hư Vô Đảo, thật không còn sức đánh trả chút nào. Lăng Vân không có giải thích nữa. Hắn biết, vô luận hắn giải thích như thế nào, những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Vân, đây là, tiêu chữ mở miệng nói. Ngươi theo ta tới. Hai người trực tiếp ra khỏi thành, rất nhanh đi tới bên một con sông. Lăng Vân, ngươi chọn lựa chiến Hư Vô Đảo, có thể hay không là ỷ có Bát Hoang Long Viêm? Tiêu chữ nghiêm túc hỏi. Lăng Vân lắc đầu. Không, ta dám khiêu chiến hắn, là tin chắc, ta 2 tháng sau đó, nhất định có thể đánh bại hắn. Nghe nói như vậy, tiêu chữ không cảm thấy hắn là ở nói mạnh miệng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân nhìn rất kỳ quái. Tiêu đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nhận là, ta là ở nói mạnh miệng? Nghe vậy, tiêu chữ đưa mắt nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân, ta những thứ khác người không cùng. Từ Tây Hoang bắt đầu, ta ngay tại chú ý ngươi. Cho nên ta rất rõ ràng, ngươi tuyệt không phải xung động hết sức lông bông người. Ta trước duy nhất lo lắng, chính là ngươi dám khiêu chiến Hư Vô Đảo, là dựa vào Bát Hoang Long Viêm. Nếu không phải, vậy ta ngược lại yên tâm. Lăng Vân thần sắc hơi động. Tiêu đại nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta như dùng Bát Hoang Long Viêm đối phó Hư Vô Đảo sẽ gặp thất bại? Quảng cáo, không phải sẽ gặp thất bại, là nhất định sẽ thất bại. Tiêu chữ nghiêm nghị nói. Đại Tuyết Sơn đối với Bát Hoang Long Viêm nghiên cứu tuyệt đối so với ngươi sâu sắc. Nếu không ban đầu bọn họ cũng sẽ không đi bắt Bát Hoang Long Viêm. Nói đến đây, hắn bóng người đột nhiên biến mất. Vù vù, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm khí, mang kinh người khí tức tử vong, hướng hắn tập kích bất ngờ tới. Cái này tập kích quá đột nhiên, tốc độ vậy mau không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành những người khác, không thể nào tránh được mờ. Nhưng Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần. Hắn cảm giác lực và sức phản ứng đều vượt xa người thường. Trong chớp mắt, Lăng Vân không kịp thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Hắn dù muốn hay không, tất cả bắp thịt bản năng co rút lại, đưa đến hắn thân thể không thể tưởng tượng nổi đi bên phải lệch nửa thước. Nháy mắt, kiếm khí kia liền cùng hắn sát bên người mà qua. Ngay sau đó, tiêu chữ bóng người liền nổi lên. Lăng Vân đứng ở đó, trên mặt nhưng không có chút nào tức giận và kinh hoàng. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tiêu đại nhân, cái loại này dò xét cũng không cần phải chứ. Nghe nói như vậy, tiêu chữ không khỏi dùng xem yêu quái ánh mắt nhìn hắn. Ngươi vì sao có thể chấn định như vậy? Vì sao không nghi ngờ? Ta là thật muốn giết ngươi. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân thực sự chính là Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Từ tiêu chữ trên mình không cảm ứng được chân chính sát ý, hắn trong miệng bình tĩnh nói. Tiêu đại nhân như muốn giết ta, lúc trước cần gì phải cứu ta? Chấm, Ta bây giờ thật tin chắc, ngươi thật sự có khiêu chiến hư vô đạo năng lực. Tiêu Chữ trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc trước Lăng Vân có thể tránh hắn có thể chết người sát chiêu. Cái này chứng minh Lăng Vân thực lực. Lăng Vân trả lời, lại chứng minh Lăng Vân lòng dạ mạnh mẽ. Đúng là vô cùng lý trí tỉnh táo. Nếu Lăng Vân thực lực và lòng dạ cũng không có vấn đề gì. Như vậy cho dù hư vô đạo là tuyệt thế thiên kiêu thì như thế nào? Tiêu Chữ mình, chính là tin chắc mạng ta do ta không do trời người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.